xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 18, nại mễ hát chi hạc chỉ cảm thấy có nói bạch quang bao phủ chính mình. Rồi sau đó kia nguyên bản mắt thường nhìn không thấy, quang tia, đột nhiên trở thành nhưng coi chi. Vật, rồi sau đó nhanh chóng phóng đại cũng gia nhập lưu động. Bay nhanh mà chui vào chính mình khắp người. Cùng lúc đó hắn càng phát giác chính mình trên người hết thảy chính không ngừng mà biến hóa vô. Luận là tuổi, tinh tế bề ngoài cùng với trên người quần áo đều bắt đầu vặn vẹo biến hình. Chỉ có nằm ở chính mình dưới thân Cát Dung Nhã nhắm mắt lại ngậm nước mắt bộ dáng như cũ, thẳng đến. Chung quanh bạch quang dần dần biến mất về sau. Hắn ý thức dần dần biến mất. Tại ý thức hoàn toàn tan hết thời khắc đó, hắn phát hiện chính mình cùng Cát Dung Nhã phân biệt ngồi ngay ngắn ở ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ thượng, mà chính mình cũng sớm thay hình đổi dạng. Không hề là kia ở khắp nơi các mặt thành công thương nhân, chi hạc. Mà là một người có được quý tộc huyết thống xí nghiệp gia, Lý Hạc, ha. Hắn quả nhiên thua, còn thua đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ở trong lòng ẩn ẩn bi ai cảm còn không có thăng lên tới. Phía trước, chi hạc liền hoàn toàn mà mất đi ý thức. Thay thế chính là Lý Hạc đã đến, rốt cuộc nên ta. Ăn mặc màu đen tiểu lễ phục Cát Dung Nhã quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Ta suy nghĩ hạ tuần công tác sự. Lý Hạc một lần nữa đem tay đáp thượng tay lái trong chốc lát sau. Rồi lại duỗi tay sờ sờ Cát Dung Nhã đầu. Dựa vào ký ức cảnh tượng niệm chính mình phải làm nói ra lời kịch nói. Vất vả ngươi. Còn phải bồi ta khắp nơi đi công tác. Càng vất vả chính là ngươi nha. Cát Dung Nhã cũng không có. Khách sáo mà nói chính mình cũng không vất vả một loại nói. Ta cũng chính là đương cái bình hoa ở bên cạnh giao tế nhân tiện quan sát những người đó mà thôi. Ngươi trừ bỏ này đó bên ngoài còn phải suy xét càng nhiều sự tình. Quyết sách gánh nặng cũng đè ở trên người của ngươi. Ta nào so được với a? Có a. Tự nhiên so ra kém ta kim bài bí thư cẩn thận chu đáo, a. Ngươi đừng như vậy phủng ta sẽ phiêu. Cát Dung Nhã bĩu môi nói, thổi qua đầu ngã xuống làm sao bây giờ? Có ta ở đây, ngươi quăng ngã không? Lý Hạc mặt mày ôn nhu, hoàn toàn không có từ trước kia hung ác vương gia bộ dáng. Liền tính thật không cẩn thận quăng ngã. Phía dưới cũng vĩnh viễn có ta tiếp theo. Hắn nói như thế, lại mặc niệm nói, tiếp theo ngươi tổng nên là Hạ Chi Lý, không phải ta. Cát Dung Nhã ngọt ngào mà cười cười. Nói, ta liền thích ngươi sủng ta bộ dáng, ở thế giới này Cát Dung Nhã xuất thân cũng phi thường hào. Cũng coi như là quý tộc dòng bên cuối hậu duệ, lại cũng so ra kém Lý Hạc tôn quý. Giống nhau là hiện đại này sẽ trong thế giới này tuy rằng sớm phi đế chế thời đại, nhưng thời đại cũ các quý tộc như cũ bằng vào chính mình nguyên bản có được tài nguyên trước đại. Chúng một bước phát triển, thành công giả không ở số ít, có bản lĩnh người tự nhiên có thể oai phong một cõi. Không bản lĩnh cũ các quý tộc ở ngay lúc này cũng có thể tạ do từ trước sở học lễ nghi trở thành các giới giáo viên. Lại vô dụng còn có thể dựa bán cuộc cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên đạt được một đoạn thời gian an bình. Lý Hạc trùng hợp là cái kia huyết thống hảo lại có bản lĩnh. Trùng hợp ở một lần yến hội trường hợp thượng gặp phải Cát Dung Nhã này đồng dạng có bản lĩnh quý tộc hậu duệ. Hai người chi gian nhanh chóng đâm ra hỏa hoa, ăn nhịp với nhau. Bất quá là một buổi tối thời gian liền xác lập quan hệ. Rồi sau đó lại sấm rền gió cuốn mà bài trừ hết thảy khó khăn đi đến cùng nhau. Hiện tại bọn họ chẳng những là phía đối tác, cũng là vị hôn phu thê quan hệ. còn dự tính quá trận muốn hợp tác thu mua một gian chuyên tấn công hóa trang bảo dưỡng phẩm hóa học. Phòng thí nghiệm, Lý Hạc vẫn chưa lái xe mang Cát Dung Nhã về nhà, mà là đi vào một nhà hắn danh nghĩa khách sạn, cũng đi nhờ chuyên dụng thang máy đi vào cao lầu tầng. Tổng thống phòng chung, Cát Dung Nhã trong nhà lại giàu có. Cũng không giống Lý Hạc như vậy xa hoa. Lý Hạc ở các nơi đều có chính mình biệt thự hoặc là chung cư đại lâu. Lại nhất thường ở tại đế đô nhất đẹp đẽ quý giá khách sạn đỉnh tầng. Một đêm kia chào giá 40 vạn tổng thống phòng có thể quan sát khắp đế đô. Vô luận ban ngày hoặc ban đêm thấy bao la hùng vĩ cảnh sắc, tổng lệnh người kinh ngạc cảm thán, đoan. Trang mà kéo Lý Hạc tay đi vào phòng huyền quan cũng đóng cửa lại sau. Cát Dung Nhã lập tức liền khôi phục thừa lười nhác tùy hưng bộ dáng, nàng đem trên người ba lô cùng áo khoác, trang sức đều ném tới huyền quan màu đen bố chất trên sofa. Lại đặng bay trên chân giày cao gót sau, lúc này mới hoảng thân thể hướng phòng khách đi, nghênh diện bò hướng về phía mềm mại trên sofa. Lý Hạc bất đắc dĩ mà cười, một mặt giúp nàng đơn giản mà thu thập giải quyết tốt hậu quả, liền đi tới sofa biên chủ động mà xoa khởi nàng cẳng chân bụng tới. Hôm nay mệt mỏi, thân thể mệt, tâm còn hào, Cát Dung Nhã mặt buồn ở sofa gối đầu thượng, đem phía trên cọ một mảnh phấn, lại dầu dĩ mà nói. Không tin nói ngươi xuyên cái giày cao gót chạm 10 cái giờ thử xem. Kỳ thật hôm nay nàng cũng không chạm lâu như vậy, chỉ là giữa trưa khởi đó là bữa tiệc, buổi chiều lại có hai chàng quan trọng đàm phán trường hợp. Tiếp theo buổi tối bữa tiệc cùng yến hội làm liên tục xuống dưới. Nàng tổng cảm thấy chính mình nếu là ngày thường sơ với rèn luyện, chân đã sớm rút gân. Lý Hạc cười cười, không có đáp lời, nhưng thật ra chuyên tâm nhất trí mà mát xa nàng cẳng chân bụng, hắn thủ pháp cũng không mới lạ thả. Kỹ thuật cao siêu, không trong chốc lát liền giảm bớt nàng tích lũy ở trên đùi hơn phân nửa áp lực. Rồi sau đó Lý Hạc lại đem nàng như là bánh nướng áp chảo giống nhau lăn qua lộn lại. Thẳng đem nàng toàn thân trên dưới cùng trước ngực phía sau lưng đều cấp cẩn thận mà chăm sóc một. Hồi, thẳng đến Cát Dung Nhã lấy lại tinh thần khi chính mình sớm lại về tới nằm bò tư thế, mà Lý Hạc chính kéo xuống nàng tiểu lễ phục sau lưng khóa kéo. Chuẩn bị thu chính mình, thù lao, này không phải hắn lần đầu tiên làm như vậy, Cát Dung Nhã tiểu lễ phục cùng áo ngực đều bị giải mở ra, lại không bị hoàn toàn rút đi. Lý Hạc hôn dừng ở nàng phần lưng, hơi lạnh lẽo môi khắc ở nàng ấm áp tuyết trắng trên da thịt, khiến nàng không được một cái run run, lại ngay sau đó bị một cổ tê tê dại dại ngứa ý cấp bao trùm. A, Cát Dung Nhã nhịn không được thoải mái mà rên rỉ ra tới, nàng ôm sofa gối dựa, hơn phân nửa thanh âm đều bị mềm mại gối đầu cấp hấp thu. Cát Dung Nhã không an phận mà hơi hơi vặn vẹo thân hình. Lại là Lý Hạc cũng không có buông tha nàng, chỉ đem chính mình hơi lạnh lẽo lại ôn nhu hôn như ngày xuân nước mưa tế tế mật mật mà dừng ở nàng. Trên lưng, nàng xương bướm, nàng eo oa, thẳng đến nàng hạ eo sườn. Rồi sau đó hắn nguyên bản đáp ở nàng cái mông đôi tay xuống phía dưới ma xa tới rồi đùi chỗ. Đã bị ấm áp môi tắc gặm thượng nàng đầy đặn vành cao tuyết đồn. A, nơi đó dơ, không dơ, kỳ thật Lý Hạc một chút đều không thèm để ý chuyện này. Huống chi hai người tham gia yến hội trước còn đơn giản mà càng quá một hồi y lau xử lý qua chính mình. Hơn nữa không có tắm rửa quá thân thể tản mát ra càng thêm nùng liệt mùi thơm của cơ thể, khiến cho hắn vì này trầm mê, đó là cùng loại nhàn nhạt nãi hương khí tức, Lý Hạc từ trước không hiểu. Được, còn tưởng rằng nàng thích uống sữa bò, liền yên lặng mà đem chính mình tủ lạnh nhét đầy nhập khẩu sữa tươi. Thẳng đến sau lại hai người ở chung khi nhìn Cát Dung Nhã liên tiếp hai chu cũng chưa chạm qua nhũ chế phẩm, trên người mùi sữa lại như cũ khi mới tò mò hỏi xuất khẩu. Cát Dung Nhã lúc ấy lập tức xấu hổ đến chui vào chăn bông, lại làm Lý Hạc Ái cực kỳ nàng ngượng ngùng cùng nàng mùi thơm của cơ thể. Nguyên bản sớm đã ăn mặc chỉnh tề, hắn lại lần nữa kéo xuống cà vạt, lại lần nữa cùng nàng cộng phó mây mưa. Lý Hạc nghĩ tới, từ trước hắn xác thật hiểu được đây là thế giới này, ký ức nhịn không được lộ ra cười. Hắn biết chính mình là Hạ Chi Lý một bộ phận, cũng sớm tiếp nhận rồi chuyện này, mà hắn nghĩ lúc này có lẽ cũng là chính mình cuối cùng một hồi lấy độc lập nhân cách cùng Cát Dung Nhã ở chung, tự nhiên là càng quý trọng cùng nàng ở bên nhau thân mật thời gian, niệm cho đến này. Hắn xê dịch chính mình vị trí, quỳ một gối thượng sofa cúi người áp tới rồi Cát Dung Nhã trên người. Tiến đến nàng bên tai nói, Nhã Nhã, cho ta, hảo sao? Đương nhiên hảo nha, nàng cơ hồ không có một lần cự tuyệt hắn. Lần này cũng vẫn như cũ, Cát Dung Nhã ái cực kỳ Lý Hạc, mỗi lần đều sẽ lấy vô cùng gợi cảm thanh âm tiến đến chính mình bên tai cầu hoan, kia ẩn nhẫn dục vọng thanh âm tổng có thể làm nàng nai con chạy loạn, khiến nàng nhanh chóng luôn hãm ở hắn cấu trúc bẫy dập. Nàng thấp giọng mà lên tiếng, rồi sau đó liền bị trở mình, khiến cho nàng đưa lưng về phía Lý Hạc nằm nghiêng ở trên sofa. Nàng nhìn cặp kia do dự đến chính mình trước ngực chuẩn bị nắn bóp bàn tay to, chỉ cảm thấy một cổ ướt át từ trong cơ thể chạy trốn ra tới. Cát Dung Nhã đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.